Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 21, cho phúc sóc màu trắng. Ngưu Hạ Xuyên nhìn Đường Hồng vừa vất vả áp chân vừa mắt lộ ra bức thiết nhìn hắn. Sắc mặt biến thành màu đen, không biết nói cái gì là tốt, tính dẻo dai quá kém, mặt khác như thế khát vọng ánh mắt là có ý gì. Hắn lắc đầu. Ta đã hướng tổng bộ đưa ra thần vật xin, qua mấy ngày sẽ có 4 phần thần vật đưa tới cho ngươi sử dụng. Đường Hồng thu hồi chân phải, tốt đẹp, Ngưu Hạ Xuyên lại nói, ý chí lực 3 cái đặc huấn giai đoạn, ngươi không cần tham gia, nếu như dựa theo mấy năm trước đặc huấn doanh có từ lâu hình thức. Đúng là có một ít so sánh cực đoan ý chí lực phương thức rèn luyện thích hợp hiện tại ngươi. Đáng tiếc toàn bộ thủ tiêu rồi. Ô, Đường Hồng nháy mắt một cái, liền nghe được Ngưu Hạ Xuyên thấp cười nói. Trước đây đặc huấn doanh thực hành quá một quãng thời gian ngàn phân chế. 600 phân liền có thể tốt nghiệp, vào doanh liền có 1000 phân. Phạm sai lầm trừ điểm, huấn luyện không đạt tiêu chuẩn trừ điểm. Trừ đó ra, đặc huấn doanh chủ động cung cấp một ít mê hoặc. Tỉ như cho học viên ưu tú xứng cái thiếu nữ xinh đẹp, quá một đêm móc 15 phân, hay hoặc là ăn nhiều một phần siêu phàm thực phẩm móc 30 phút. Những phương pháp này chỉ dùng thử, 3 khóa liền thủ tiêu, kiềm chế dục vọng, giấu ở đáy lòng, lại như là núi lửa đang hoạt động một ngày nào đó muốn bạo phát. Hiện tại siêu phàm quan điểm là không thể kiềm chế dục vọng. Không thể ràng buộc tình cảm, những này đối ý chí có hại. Nghe nghe, Đường Hồng khóe miệng co giật, nếu như có thể làm lại, nếu như có thể làm lại. Đường Hồng trà sát song trường, nghe người ta nói, đánh vỡ ý chí lực là có thể sử dụng điện thoại di động đúng không? Cái đề tài này chuyển cong có, chút lớn, Ngưu Hạ Xuyên sắc mặt khó coi, ai kể cho ngươi? Khà khà, Đường Hồng cười ha ha nheo mắt lại. Đừng hỏi, hỏi cũng không nói. Hắn tuyệt đối không thể bán đi Lý Quang Lỗi. Hừ, Ngưu Hạ Xuyên chắp hai tay sau lưng. Ta vẫn không nói quy định này. Là sợ ngươi lãng phí thời gian. Nếu ngày hôm nay nói đều nói. Vậy thì cho ngươi. Nhưng bình thường sử dụng điện thoại di động phải tuân thủ đặc huấn doanh tương quan yêu cầu. Cấm. Chỉ chụp ảnh, cấm chỉ trừ bỏ văn tự bên ngoài tất cả thông tin phương thức. Đường Hồng kinh ngạc, đơn giản như vậy. Ngưu Hạ Xuyên kéo kéo khóe miệng. Bởi vì ngươi đã đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Đánh vỡ ý chí lực cực hạn người. Tự nhiên biết cái gì không nên làm. Không thể làm. Nói xong, Ngưu Hạ Xuyên từ áo túi trong lấy ra bộ kia kích thước đặc biệt lớn màu đen điện thoại di động. Hắn từ lâu giúp Đường Hồng xử lý tốt, chỉ có điều không nói, có thể giấu một ngày là một ngày. Nhớ năm đó, hắn dạy những học sinh kia liền yêu thích đem MP4 loại hình thiết bị giấu ở dưới bàn học. Giữa đùi, còn có gan to bằng trời trực tiếp đặt ở trong sách. Nhìn chăm chú như vậy, Ngưu Hạ Xuyên đều xấu hổ quấy rối rồi. Cầm đi. Ngưu Hạ Xuyên đem điện thoại di động ném cho Đường Hồng. Dự định ra ngoài xem còn lại học viên tình huống. Có hay không wifi a? Mật mã con số 1 đến 9. Đường Hồng khởi động máy liền vô tuyến. Chỗ này hoàn toàn không có tín hiệu. Chỉ có một cái loạn mã tên wifi. Mới vừa gắn lên, mấy cái QQ bạn tốt xin nhắc nhở tin tức bắn ra đến. Hình như là cùng một người. Đường Hồng nhíu nhíu mày. Thường dùng nhất WeChat đều không có tin tức nhắc nhở. Trái lại là QQ lập tức đến rồi vài điều tin tức. Hắn tiện tay cắt ra này mấy cái tin tức. Nhìn một chút màn hình điện thoại bối cảnh cao sơn lưu thủy. Hình như có thiên nhiên sinh cơ lướt nhẹ qua mặt mà tới. Đường Hồng lại khóa màn hình nhìn kỹ khóa màn hình bối cảnh. Chính là tấm kia bảng đẳng cấp cô độc. Tổng cộng có 10 cấp. Cơ bản đều thử nghiệm một lần. Chỉ còn một người dọn nhà cùng một người làm giải phẫu chưa từng thử nghiệm. hắn xoa xoa đầu ngón tay, sau đó có cơ hội có thể thử xem dọn nhà, thuê hai cái nhà qua lại chuyển, đến mức làm giải phẫu, liền không biết phẫu thuật thẩm mỹ có tính hay không giải phẫu. Vì một người chị, đi phẫu thuật thẩm mỹ, Đường Hồng sắc mặt nghiêm túc lên, đối điện thoại di động máy thu hình soi rọi, kiên quyết không rời đánh nát cái này nhớ nhung, thân thể tóc ra, nhận chi cha mẹ, há có thể tùy ý hơn nữa sửa chữa. Mấu chốt nhất chính là khuôn mặt này căn bản tìm không ra cần phẫu thuật thẩm mỹ địa phương. Ngược lại Đường Hồng không nhìn ra một tí tì vết. Cha cha, đối với máy thu hình, hắn chăm chú tỉ mỉ, càng xem càng hài lòng càng muốn thán phục, quét mắt chu vi không người. Đường Hồng xa xôi lui về màn ảnh chính, đăng nhập kiêu kiêu, điểm đi vào, hắn nhìn về phía cái kia lặp lại tăng thêm nhiều lần kiêu kiêu tài khoản. Tên gọi bối bối lật, là cái nữ tính tài khoản. Ảnh chân dung là một cái híp đen bóng con mắt đang ở ngáp chó phốc sóc màu trắng con cún con. A, xem ra không giống như là bán lá trà cầu quyên tiền lừa dối marketing kiêu kiêu số. Nể tình người, này bỏ thêm nhiều lần mức. Đường Hồng thông qua bạn tốt xin liền không quản. Hắn kiêu kiêu không gian không bao nhiêu tư nhân tư liệu. Lại mở ra WeChat, mấy cái chưa đọc tin tức. Cũng không biết vừa mới vì sao không nhắc nhở. Đường Hồng từ trên xuống dưới lật lần. Phân biệt là mẹ phát bức ảnh. Cha phát dài ngữ âm. Đại học xá hữu tàng Lê Ngũ Kiệt phát một ít thăm hỏi. Còn có một cái cấp 3 thời kỳ lớp trưởng. Nói cho Đường Hồng lớp tụ hội tin. Hỏi hắn có thời gian hay không. Cấp 3 lớp tụ hội. Đi không được a. Đường Hồng lắc đầu một cái. Hắn ở đặc huấn doanh, rất khó ra ngoài, chớ nói chi là trở lại bên ngoài ngàn dặm quê hương. Tham gia lớp tụ hội, Đường Hồng đang chờ từ chối, liền nhìn thấy bạn học tụ hội thời gian. Hắn yên lặng lui ra tán gẫu giao diện, tụ hội thời gian là ngày mùng 8 tháng 7 4 giờ rưỡi chiều. Đã qua mấy ngày, ai, Đường Hồng không nhịn được thở dài. Hắn không thể nào tưởng tượng được, những kia mấy tiếng không thấy thông tin phần mềm liền một đống lớn chưa đọc tin tức người là làm. Sao bây giờ đến, từ khi cuối tháng 6, nghỉ hè bắt đầu, hắn giống như bốc hơi khỏi thế gian, kết quả cũng không mấy cái private chat tin tức. Đường Hồng có chút tiểu thất vọng, đột nhiên trước mắt lóe qua một đoạn hệ thống giao diện dòng tin tức. Leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người mạng lưới thế giới, một người chị thêm một, chúng điều cao phi tẫn, cô vân độc khứ nhàn. Đường Hồng không kìm lòng được nghĩ đến giả như không có QQ WeChat này mấy cái chưa đọc tin tức một. Người chị liệu sẽ có thêm hai, ý nghĩ lóe qua, hắn trầm ngâm một chút, mạng lưới thế giới lần đầu sự kiện cũng không khó, hẳn là thời gian 10 ngày. Thêm vào nội tâm cảm giác cô độc mới có thể thành công phát động. Hai lần phát động không thể nào. Đường Hồng tức khắc ý thức được lần thứ hai phát động lần đầu sự. Kiện trình độ khó khăn. Mấy ngày trước bị một đám sói đuổi theo chạy. Hai lần phát động di động khoảng cách là 6-7 lần. Có thể nếu là hơn nữa thân thể uể oải. Hai chân vô lực. Chạy bộ tốc độ mức độ lớn hạ thấp. Tâm tình không tốt tất cả điều kiện, rất khả năng không phải 6-7 lần, mà là mười mấy lần trình độ khó khăn. Mười mấy lần, hơn 100 ngày không sử dụng Internet, hướng về ít đi tính cũng có 3-4 tháng, đến lúc đó hắn hẳn là đã là siêu phàm. Siêu phàm chấp hành nhiệm vụ khẳng định đến duy trì thông tin. Thùng thùng tương đương kêu kêu vang lên tin tức tiếng nhắc nhở. Là cái kia cho phốc sóc màu trắng tài khoản phát lại đây. Ngươi là Đường Hồng à? Ân, ngươi là Đường Hồng cảm thấy hẳn là trước đây bạn học. Nhưng click ảnh chân dung mới phát hiện cái này kêu kêu tài khoản vừa mới đăng ký không bao lâu. Kêu kêu không gian, kêu kêu ký tên, tất cả đều là trống rỗng. Đây là một tiểu hào. Đường Hồng trong chớp mắt ra kết luận. đối diện lại phát tới tin tức, bỏ thêm chừng mấy ngày đều không thêm vào, còn không thấy ngại hỏi ta là ai nha. Tiêu Hiểu Du, Đường Hồng thăm dò hỏi một câu, Tiêu Hiểu Du là ai? Đối diện dây về một câu lại phát cái mỉm cười mặt. Nghe tên liền biết là cái mẫu, Đường Hồng, ngoặc kép, Đường Hồng, Nguyễn Tô, danh tự này cũng không tệ lắm, cảm giác là công, đối diện trả lời, hiển nhiên hai cái tên này tất cả đều không nhận ra. Đường Hồng tức khắc hiếu kỳ, thầm nghĩ, Tiêu Hiểu Du là ta bạn học thời đại học kiêm nhiệm bạn gái trước. Nguyễn Tô là ta cấp 3 lớp lớp trưởng, dài đến đặc biệt đẹp đẽ. Hai người tất cả đều không nhận ra, lại biết tên của ta. Bạn học cấp 2, bạn học tiểu học, vườn trẻ bạn học hẳn là không thể. Khi đó quá nhỏ, Đường Hồng đều không nhớ rõ. Ai nói là ngươi bạn học rồi? Cho phốc sóc màu trắng ảnh chân dung hình như ở bùm bùm đánh chữ. Trên giao diện chat mới lộ chỉ ra đang ở đưa vào. Kết quả là hai câu. Ngươi đoán không được. Đừng nghĩ rồi. Ồ, Đường Hồng suy nghĩ một chút. Vậy ngươi là công mẫu. Hắn nhận thức nữ sinh không nhiều. Đặc biệt là bạn gái trước Tiêu Hiểu Du thích ăn dấm. Hắn cho cùng lớp nữ đồng học WeChat vòng bằng hữu đốt đều phải tức giận. Dần dần, Đường Hồng cũng là quen thuộc. Khi đó hắn cảm thấy có một cái Tiêu Hiểu Du liền được rồi. Gần 3 năm kiếp sống đại học, cùng lớp nữ sinh tên hắn còn nhận không hoàn toàn. Chó phốc sóc màu trắng. Cái gì công mẫu nha? Nhân ra là cô gái. Đường Hồng lại hỏi, nghe nói qua Mặc Ngôn tập đoàn à? Hoàng Hà tổ chức, Hoa Quốc lớn nhất siêu phàm giả bản thổ cơ cấu, quy mô khổng lồ, bởi vậy dùng Mặc Ngôn tập đoàn làm đóng gói, phần lớn tài chính lưu động đều muốn thông qua Mặc Ngôn tập đoàn. Nếu là cùng siêu phàm có quan hệ, không lý do không biết Mặc Ngôn tập đoàn đại diện cho Hoàng Hà tổ chức. Cho phốc sóc màu trắng phát cái mèo con nâng cần câu biểu tình. Trả lời. Chưa từng nghe tới, chẳng lẽ ngươi là truyền thuyết 10 tỷ dòng dõi bá đạo tổng tài đại thổ hào? Làm qua binh vương học được y thuật còn đi trong ngọn núi tu quá đạo. Ngoặc kép, y gạch dưới ý, cho phốc sóc màu trắng có chút phương. Ha ha, Đường Hồng lui kiêu kiêu, không lại phản ứng người này, cũng không là bạn học bằng hữu, lại cùng siêu phàm thế giới không liên quan. Không cần thiết lãng phí thời gian, ngồi một lúc, nghĩ tới nghĩ lui Đường Hồng vẫn là nhịn không được không tên tâm tư. Tiến vào WeChat, tìm tới Phương Nam Tuân tài khoản, nó ảnh chân dung là một cái sơn thủy cảnh sắc đồ. Lão Phương A, thủ tục sang tên chuẩn bị xong chưa? Thùng thùng, điện thoại di động run lên, Phương Nam Tuân phát cái to lớn động thái mỉm cười mặt. Thiếu chơi điện thoại di động, mau chóng đánh vỡ nhân thể cực hạn. Ấy, Đường Hồng ngẩn người, hắn lúc này mới nhớ tới đến tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên nói tới ẩn giấu chính mình đánh vỡ ý. Chí lực cực hạn tin tức, vẻn vẹn đối nơi đóng quân học viên ẩn giấu mà thôi. Nói vậy, có quyền hạn biết được việc này các siêu phàm đều sẽ vỡ tổ bình thường hiếu kỳ. Mà Phương Nam Tuân làm Vân Hải phân bộ cố vấn, lại là hắn đề cử người. Không rõ ràng chuyện này mới không bình thường. Sau một khắc, Phương Nam Tuân lại phát ba cái tiêu chuẩn mỉm cười mặt nhìn Đường Hồng tê cả da đầu. Đặc huấn doanh cho phép đánh vỡ ý chí lực cực hạn học viên sử dụng điện thoại di động. Kỳ thực điều quy định này là ta sách ra, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.